Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Khổ Nhục Kế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã biết được rất nhiều bí mật của ma quân thông qua loa vua mèo. Có vẻ như những cái phần thưởng mà nhận được thêm từ phó bản đều là những vật phẩm mà ma quân đã từng sử dụng qua. Và lúc này thì nhóm người cao tầng của Ngũ Hành Minh, bao gồm cậu trưởng lão nhập vào con chó Teddy Long Quan, đang thảo luận xem làm cách nào mới có thể bắt được Ma Nhãn Thiên Vương hoặc đuổi hắn ra khỏi Tùng Hải. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ cho ra khổ nhục kế gì theo cái tên chương này. Trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng giọng nói vang vang. Từ trước tới giờ đều không phải là vấn đề có thắng hay không, mà làm thế nào lấy trả giá thấp nhất để mà giải quyết Ma Nhãn. Ma Nhãn mấy ngày nay Đường Hoàng ẩn hiện ở Tùng Hải chính là nắm chắc chúng ta không dám ra tay ở đó. Đương nhiên, hắn cũng không dám ở chỗ phố xá sầm uất để động thủ với chúng ta. Chiến lược ở cấp bậc chúa tể tương đương với một cái máy bay ném bom hình người, nơi mà đi qua thì tất cả sẽ hóa thành đất đai khô cằn. Linh cảnh hành giả càng mạnh trong hiện thực càng phải khắc chế, dù sao thì ai cũng không muốn bị linh cảnh truy nã, trở thành một tội phạm truy nã trực tiếp, vị trí mọi lúc mọi nơi sẽ bị tiết lộ. Hơn nữa, linh cảnh truy nã là hướng tới tất cả hành giả, chứ không phân biệt hợp pháp hay tà ác. Một khi mà bị linh cảnh truy nã, thì cho dù là chúa tể cũng sẽ trở thành kẻ địch chung của giang hồ. Dưới trọng thưởng thì chính là chính tà lưỡng đạo sẽ đều hợp lại tấn công, giống như trường hợp của John Wick vậy. Cho nên các trưởng lão ở phân bộ Tùng Hải mới đau đầu như thế. Lấy nhiều đánh ít, muốn giải quyết Ma Nhãn là không khó, nhưng khó là giải quyết trong vô thành vô tức kìa. Phải đè động tĩnh chiến đấu xuống, không lan tới người thường, nhất định phải đưa Ma Nhãn rời xa thành nội hoặc là tiến vào bí cảnh. Vườn bách thú của cậu trưởng lão có thể vây khốn được Ma Nhãn. Tiếng của chỉ sát cung chủ vang lên trong phòng họp. Tiếng của nàng nhẹ nhàng thong thả mà dịu dàng, mang theo một chút hờ hững, tựa như lời biếng nằm trên giường, chỉ tùy ý nói chuyện phiếm, mà không phải là một buổi hội nghị cao tầng nghiêm túc. Xuất phát từ lý niệm kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, các trưởng lão phân bộ Tùng Hải sau khi biết Ma Nhãn Thiên Vương tới Tùng Hải liền lấy được liên hệ với chỉ sát cung chủ. Mặc dù cô gái này là tán tu giang hồ, mặc dù cô là tội phạm truy nã đang bỏ trốn, nhưng trưởng lão phân bộ bọn họ có ranh giới nghề nghiệp khá linh hoạt. Ở dưới điều kiện tiên quyết là đối phó với Ma Nhãn Thiên Vương thì mọi người vẫn là bạn tốt. Cậu trưởng giáo chậm rãi nói, đạo cụ loại quy tắc này vây khốn Ma Nhãn là không thành vấn đề, nhưng nhất định phải là bản thể đạo cụ giáng lâm. Lấy hình chiếu mà nói thì không vây được Ma Nhãn, mà bản thể của nó mặc dù là có thể di động, nhưng lại không cách nào cưỡng chế thu người. Chúng ta tới làm Ma Nhãn chủ động tiến vào vườn bách thú, nhưng mà làm sao để một viễn cổ chiến thần tự mình chui đầu vào lưới chứ? Và vườn bách thú liền ý nghĩa là có vào mà không có ra, Ma Nhãn không có khả năng mắc mưu ngốc nghếch như vậy. Trưởng lão của Trung Đình đột nhiên hỏi, cung chủ, mồi câu mà cô thả ra thế nào rồi? Chỉ sát cung chủ thản nhiên nói, mồi câu đã bị nhắm vào rồi nhưng lại mãi không cắn câu. Ma Nhãn Thiên Vương rất kiên nhẫn, kẻ này bình thường tâm lý thất thường, ở trên vấn đề mấu chốt lại không có chút sơ hở nào. Cái gọi là mồi câu là con rối do cô sắp xếp, cố ý lộ diện ở chợ đen thế giới ngầm. Chỉ là từng lộ mặt một lần, hôm sau đã bị theo dõi, nhưng đối phương rất kiên nhẫn, bảo trì sự âm thầm quan sát chứ chưa có lập tức ra tay. Trưởng lão Trung Đình liền trầm ngâm nói, dùng mồi câu dụ Ma Nhãn vào vườn bách thú như thế nào? Chỉ sát cung chủ a một tiếng. Đầu tiên thì mồi câu không đủ phân lượng, trừ phi là tôi tự mình làm mồi. Tiếp theo, con mắt dựng thẳng kia của Ma Nhãn Thiên Vương có thể nhìn thấu được ngụy trang. Vườn bách thú không có khả năng che giấu khí tức. Phòng họp lúc này nhất thời lâm vào im lặng. Một vị nghề nghiệp tà ác cấp bậc chúa tể khó giải quyết như vậy đó. Trưởng lão Bạch Hổ binh chúng thở dài. Ma Nhãn mấy ngày qua cứ rêu rao khắp nơi là cố ý ghê tởm chúng ta, đoán chắc là chúng ta không có cách nào làm gì được hắn, tuy hắn cũng không dám cá chết lưới rách với chúng ta. Tổ chức chính phủ sắp tổ chức thi đấu lôi đài, sẽ đến ngày khai mạc rất nhanh. Ma Nhãn phàm là ở Tùng Hải mà gây ra chút động tĩnh thì khẳng định tổng bộ sẽ hỏi trách chúng ta. Các phân bộ lớn cũng sẽ cười nhạo phân bộ Tùng Hải là làm việc bất lực. Quan trọng nhất là lúc mấu chốt này, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phải chút ngoài ý muốn nào, thì đó sẽ là một cái tát rất mạnh lên mặt của Ngũ Hành Minh. Mặt khác, ai mà biết Ma Nhãn ẩn núp ở Tùng Hải có phải là có mục đích khác hay không? Nếu tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, mục đích chân thật quán là sân giết trưởng lão ở phân bộ Tùng Hải, vậy thì cái này liền liên quan đến an nguy của các vị đang ngồi đây. Cho nên vấn đề ma nhãn mãi không giải quyết, các trưởng lão cũng có chút ăn ngủ không yên. Trưởng lão Xích Hỏa Bang nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được, ồm ồm nói. Rêu rào khắp nơi, không kiêng nể gì, cố ý ghê tởm chúng ta. Hử, hắn thực cho rằng như vậy thì chúng ta liền bó tay không có cách nào xong. Mọi người đều đã có sự kiêng kỵ, vậy thì ai cũng không có nắm chắc hơn ai. Cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ. Tôi đi tìm ma nhãn quyết đấu, mọi người cùng nhau chơi cho xong. Trong phòng họp không ai đáp lại cả, chỉ sát công chủ tặc lưỡi nói. Thần là trưởng lão, nói loại lời tức giận này có ý nghĩa gì? Thủy thần cung lạc thần trưởng lão cười nhạo. Hắn nói cũng không phải là lời tức giận, hắn thực sự làm được. Vĩnh viễn đừng có đánh giá cao trí tuệ và cách xử lý của hỏa sư. Chỉ sát cung chủ cười lên khanh khách. Chính phủ các ngươi nói tôi như thế nào nhỉ? Nói tôi là đồ điên, cực đoan, cuồng. Tôi thấy trưởng lão các người mới là kẻ điên thực sự. Lúc này cậu trưởng lão chậm rãi nói, tôi có một ý tưởng. Phòng họp một lần nữa an tĩnh lại, cả bốn vị chúa tể vểnh tai chờ. Muốn giấu giếm được ma nhãn cảm giác, để cho hắn vào lầm vườn bách thú cũng không phải là việc khó. Chỉ cần có một vị hư vô giả ra tay, chế tạo ảo cảnh, ma nhãn liền không thể phát hiện ra vườn bách thú tồn tại. Hư vô giả chính là danh xưng của huyễn thuật sư ở cảnh giới chúa tể. Trưởng lão Xích Hỏa Bang tức giận nói, ông đây không phải là nói nhảm sao? Hư vô giả sao có khả năng làm bạn với chúng ta? Hắn không biết nhớ tới cái gì đột nhiên kẹt lại. Trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng cũng bật cười. Ý kiến hay. Nếu như vị kia có thể ra tay, việc này liền tính là ổn thỏa. Dừng lại một chút hắn lại nói, nhưng mà mặt mũi của chúng ta không đủ, không có khả năng mời được hắn. Lạc thần trưởng lão lại đề nghị, vậy thì để Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt. Trưởng lão Trung Đình trần trờ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt chỉ sợ cũng không có nắm chắc, vị kia không có khả năng vì một hành giả siêu phàm mà ra tay. Nếu như thực sự ra tay, thì chúng ta phải một lần nữa đánh giá lại giá trị của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các vị, chỉ sát cung chủ nhịn không được mở miệng, cảm xúc mang theo một tia hoang mang, một tia khác thường. Các người đang nói cái gì vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn từ khi nào lại có qua lại sâu như vậy với hư vô giả? Sao tôi lại không biết? Trưởng lão Xích Hỏa Bang hử lạnh. Cô vì sao phải biết? Cô tuy rằng cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn đi lại gần, nhưng hắn dù sao cũng là người của Ngũ Hành Minh tôi, chuyện gì cũng phải nói cho cô sao? Hắn vừa nói xong, không biết có phải nghe lầm hay không, chỉ sát cung chủ giống như đang nghiến răng kèn két. Cậu trưởng lão nói, vậy thì cứ quyết định như thế đi, tôi sẽ thông báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn ra mặt, các vị cứ chờ đợi tin tức xấu nhất. Cái gì? Các trưởng lão muốn tôi ra mặt, nhờ Vô Ngân Đại Sư hỗ trợ ư? Ở trong nhà Trương Nguyên Thành bắt điện thoại của Phó Thanh Dương, cảm thấy ngạc nhiên. Phó Thanh Dương lời ít ý nhiều, có vấn đề gì không? Trương Nguyên Thành lông mày nhíu chặt, nhưng anh cũng biết Vô Ngân Đại Sư phải tranh đấu với tâm ma mọi lúc. Một khi mà đánh ra chân hỏa, lệ khí dâng lên, rất có thể sẽ mất đi khống chế. Đại lão ở cấp bậc chúa tể hẳn là cũng sẽ bốc hỏa chứ. Đấu tranh với tâm ma, chú ý nhất chính là tâm bình khí hỏa, rời xa phần tranh và các loại chiến đấu. Phó Thành Dương lại thản nhiên nói, chỉ là bảo hắn ra tay chế tạo ảo cảnh chứ không cần tham dự chiến đấu. Hơn nữa các trưởng lão cùng với Vô Ngân Đại Sư không có cơ sở tín nhiệm. Hắn muốn tham dự vào, các trưởng lão cũng chưa chắc đã đáp ứng. Vậy để tôi thử. Trương Nguyên Thanh không dám cam đoan. Cúp điện thoại, hắn lập tức đeo lên khẩu trang kẻ trầm mặc rồi ra ngoài. 10 phút sau đã ngồi taxi tới thành phố Kim Sơn. Ở trên xe, hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mà lâm vào trầm ngâm. Lấy kế hoạch của các trưởng lão mà nói, nếu Vô Ngân Đại Sư chịu ra tay, giải quyết ma nhãn 10 phần chắc chín. Nhưng vấn đề là, nhớ đầu Vô Ngân Đại Sư không muốn ra tay thì sao? Mặt mũi của Nguyên Thủy Thiên Tôn mình đối với đại lão tu Phật tựa như không quá hữu dụng nha. Nhưng mà ma nhãn thiên vương nhất định phải giải quyết. Lần trốn chỉ là kế hoãn binh, không có khả năng kéo dài. Sự tình có liên quan đến tính mạng, không thể làm đa điều được. Thực sự đến lúc hắn mò tới cửa thì mọi việc đều xong. Lúc mà taxi gần đến khách sạn Vô Ngân, trong lòng Trương Nguyên Thanh có chủ ý. Bác tài, dừng xe đi. Trương Nguyên Thanh hô. Tài xế chưa dừng xe mà nói, còn chưa tới đâu. Thêm cho bác 50 đồng tiền mặt, sẽ không thiếu tiền xe của bác. Tài xế liền đạp phanh dừng xe ven đường. Ngày đi mạnh khỏe nha. Trương Nguyên Thanh trả tiền xe rồi tới một chỗ yên tĩnh, thấy bốn bề vắng lặng, hắn liền tháo khẩu trang kẻ trầm mặc, lặng yên giấu đi thân hình. Tiếp theo, hướng về phía khách sạn Vô Ngân, nhấc chân chạy như điên. Lúc này cách khách sạn Vô Ngân còn có hơn 30 km nữa. Lấy thể lực quán giờ khắc này, bảo trì tư thái chạy nhanh hết 30 km là không khó. nhưng mà lấy trạng thái dạ du để mà chạy thì đã không còn dễ chịu nữa. Khi Trương Nguyên Thanh đến ngoài khách sạn Vô Ngân, thể lực hao tổn đi 7-8 phần, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi giống như nước lũ tràn đê, hồng hộc. Hắn ở khu không có người bên cạnh khách sạn hiện ra thân hình, dựa lưng vào tường, hai tay chống gối thở dốc từng ngụm. Mệt quá, một lần trước tới bờ cực hạn, còn là trong trấn âm dương. Trương Nguyên Thanh nuốt từng ngụm nước miếng, lại phát hiện trong miệng căn bản không có nước miếng để làm ướt cổ. Cứ như vậy nghỉ ngơi 1-2 phút, Trương Nguyên Thanh thất thểu vòng đến trước khu kiến trúc, đẩy ra cửa thủy tinh của khách sạn Vô Ngân, lớn tiếng gọi, "Tiểu viên, cứu tôi." Ở trước quầy, tiểu viên đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thấy tình trạng thê thảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời sắc mặt biến đổi hẳn. Cô vội vàng vứt điện thoại di động, chạy nhanh tới, mày liễu dựng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đằng đằng sát khí. "Ai đã thương cậu?" Trương Nguyên Thanh khóc lóc kể lể, "Là Ma Nhãn Thiên Vương đáng chém ngàn đao kia, hắn rốt cuộc vẫn là tìm được tôi. Đường đường là thiên vương, mặt dày khốn kiếp, thế mà lại ra tay đối với một tiểu nhân vật như tôi. Nếu không có trưởng lão phân bộ Tùng Hải ra tay cứu giúp, tôi chỉ sợ là đã chết." Tiểu viên khẽ nhíu mày, nghiến răng nói, "Cái con chó điên này." Cô dìu Nguyên Thủy Thiên Tôn hai chân như nhũn ra, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi ở bên cạnh. "Cậu đây là..." "Tôi đây là vết thương cũ tái phát." Trương Nguyên Thành giải thích một câu, rồi vội chuyển đề tài nói, "Mà Nhãn Thiên Vương kia khinh người quá đáng. Ai, tiểu viên à, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ." "Hắn đã ép cậu đến mức này sao?" Khuôn mặt thuần trắng của Di tiểu viên răng kín sự ngưng trọng. Trương Nguyên Thanh liền thở cơ nói, "Các trưởng lão phân bộ tích cực chế định ra kế hoạch đối phó Ma Nhãn, nhưng mà một khâu trong đó đã xảy ra vấn đề, bọn họ cần một huyễn thuật sư cường đại tham dự. Tiểu viên, tôi muốn gặp Vô Ngân đại sư một chút." "Cậu muốn để Vô Ngân đại sư ra tay ư?" Tiểu viên nhíu mày chần chờ nói, "Cậu biết là ông ấy không tiện ra tay, hơn nữa cái này cũng trái với quy củ ông ấy định ra. Vô Ngân đại sư là trưởng giả rất để ý tới quy củ. Chỉ là chế tạo ảo cảnh thôi. Ai, tôi cũng đã nói với các trưởng lão như vậy, cho nên tôi không dám nán lại ở Tùng Hải, chỉ có thể tới nhờ gì." Trương Nguyên Thanh than thở, vẻ mặt uể oải. Tiểu viên lặng lẽ chăm chú nhìn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cô quen biết, thần thái phấn chấn, tự tin sáng sủa, mấy ngày không gặp đã ủ rũ như vậy, xem ra thực sự là bị Ma Nhãn Thiên Vương đả kích rồi. Trong lòng tiểu viên dâng lên một ngọn lửa khó hiểu. Hít sâu một hơi, cô trầm ngâm nói, "Nếu chỉ là chế tạo ảo cảnh, tôi có thể dẫn cậu đi gặp Vô Ngân đại sư, thay cậu hỏi một chút." Trương Nguyên Thanh vội vàng cầm lấy tay cô, bất ngờ nói, "Thật sao?" Tiểu viên nhẹ nhàng rụt tay về, khẽ gật đầu. Hai người lập tức tiến vào chỗ sâu trong khách sạn, vào thang máy đến cửa phòng 404. Cốc cốc, tiểu viên gập ngón tay gõ vang cửa phòng. "Vô Ngân đại sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn có việc cầu kiến." Dứt lời cô thử vặn tay nắm cửa. Tay nắm cửa nếu có thể vặn được thì có nghĩa là Vô Ngân đại sư bằng lòng gặp hắn, còn ngược lại là không. Cô dễ dàng vặn mở tay nắm cửa, cảnh vật chung quanh theo đó vặn vẹo nổi lên gợn sóng. Trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện trong một cái miếu tràn đầy phong cách cổ xưa. Trên đỉnh đầu là khung trang trí vẽ đầy thần Phật. Phía trước là đại Phật ánh vàng rực rỡ, niềm hoa sụp mí mắt, khép hờ, giống như từ bi lại giống như giận dữ. Trương Nguyên Thanh hít sâu một ngụm không khí nồng đậm mùi hương, hai tay chắp lại. "Đại sư, tôi bị Ma Nhãn Thiên Vương nhắm vào, hôm qua đã suýt chết trong tay hắn. Các trưởng lão phân bộ Tùng Hải chế định ra một bộ kế hoạch. Hắn lập tức mang hành động đối phó Ma Nhãn thuật lại cho Vô Ngân đại sư." Vô Ngân đại sư im lặng ngồi ngay ngắn không đáp lại. Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái, "Xin đại sư cứu tôi." Vô Ngân đại sư vẫn im lặng. Tiểu viên nhịn không được mà nói, "Đại sư, nếu chỉ là chế tạo ảo cảnh, không trở ngại với việc tu hành của ngài, Nguyên Thủy đã bị Ma Nhãn hãm hại, ngài ra tay giúp đỡ cũng không tính là phá hỏng quy củ." Sau sự yên tĩnh dài đằng đẵng, âm thanh của Vô Ngân đại sư đè nén sự đau đớn vang lên, "Được, đến lúc đó bóp nát tấm ngọc phù này." Dứt lời, một luồng hào quang âm u từ tay áo hắn bay ra, rơi bên cạnh chân của Trương Nguyên Thanh. Hắn mừng rỡ nhặt lấy, "Đa tạ đại sư." Hai người cũng không dừng lại mà khom người rời khỏi cổ miếu. Trong tay của Trương Nguyên Thanh cầm nhập mộng ngọc phù, giống như chút được gánh nặng, thở ra một hơi, nghiêng đầu nói với tiểu viên, "Để tôi gọi điện thoại báo cáo trước một phen." Tiểu viên thản nhiên nói, "Vì sao không trực tiếp đi?" "Quá mệt rồi, muốn uống một ngụm nước nghỉ ngơi một chút." Trương Nguyên Thanh nghiêm túc nói, "Khó được một lần đến thành phố Kim Xuyên, Kim Sơn, tôi đương nhiên muốn ở chung với dì tiểu viên nhiều một chút." Tiểu viên nghe xong ngẩn ra, Trương Nguyên Thành đã đi tới một bên lấy điện thoại di động, gọi vào số của Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương vẫn luôn chờ đợi, nhạc chuông chỉ vang lên 1-2 giây, bên kia lập tức kết nối. Câu đầu tiên hắn mở miệng chính là: "Thế nào, Vô Ngân đáp ứng ra tay chưa?" Trương Nguyên Thanh liếc một lần tiểu viên, xoay người tiến vào thang máy, chờ cho cửa thang máy khép lại, lúc này mới nói: "Tôi đã nói với Vô Ngân đại sư, phân bộ Tùng Hải muốn đối phó Ma Nhãn Thiên Vương. Mới đầu là không đáp ứng, tôi liền nói, Ma Nhãn khinh người quá đáng, đã tìm tới trường học của tôi, suýt nữa thì giết tôi. Không ngờ Vô Ngân đại sư lập tức đáp ứng, cũng làm tôi có chút ngoài ý muốn." Phó Thanh Dương cũng có chút bất ngờ, im lặng một giây mới cảm khái nói: "Không ngờ là Vô Ngân lại coi trọng cậu như thế." Nếu bây giờ là tình huống mặt đối mặt, thân là thám báo cấp cao, Phó Thanh Dương có thể nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nói dối. Trương Nguyên Thành nói: "Vô Ngân đại sư cho tôi một khối ngọc phù, là vật kết nối với ông ấy." Hắn nói xong nhẹ nhàng ma sát ngọc thạch màu đen trong tay, bóng loáng mượt mà, mát lạnh. Cái ngọc phù này không khác gì cái lần trước, bé trà xanh vẫn còn một khối, đến nay chưa sử dụng. Nhưng hai khối ngọc phù này tính chất khác hẳn nhau. Tấm kia của bé trà xanh, Vô Ngân đại sư đưa ra hứa hẹn là chống lúc nguy cấp cứu cô một mạng. Loại lão đại ở cấp bậc này, thường thường một ngụm nước miếng, một cái đỉnh. Nói cái gì là phải là đúng cái đó. Cho nên Trương Nguyên Thanh không có thông minh vặt, lợi dụng ngọc phù kia của Tạ Linh Hy mà mang Vô Ngân đại sư lừa gạt ra. Đến lúc đó kết quả quá nửa là Vô Ngân đại sư sẽ dẫn hắn bỏ của chạy lấy người, chứ không nhúng tay vào sự chiến đấu của Ma Nhãn và Ngũ Hành Minh. Muốn để Vô Ngân đại sư hỗ trợ chế tạo ảo cảnh để mê hoặc Ma Nhãn Thiên Vương, nhất định phải có bản thân hắn chính miệng hứa hẹn. Phó Thành Dương liền nói: "Cất kỹ nó đi, về Tùng Hải thì giao cho tôi." Hai người sau đó kết thúc trò chuyện. Ở trong phòng họp chat voi, Teddy Long Quan sai cây xanh vườn xúc tu mở máy tính, đăng nhập phần mềm, yên lặng chờ đợi. Bốn vị trưởng lão cũng lục tục đăng nhập. "Thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời được Vô Ngân rồi sao?" Avatar trưởng lão Xích Hỏa Bang vừa xuất hiện đã sốt ruột không chờ nổi mà đặt câu hỏi. Ba vị trưởng lão khác thì bảo chỉ im lặng chờ câu trả lời. Cậu trưởng lão không nhanh không chậm nói: "Vô Ngân đại sư đáp ứng ra tay chế tạo ảo cảnh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây." Bốn vị trưởng lão như chút được gánh nặng. Trưởng lão Bạch Hổ Binh Chúng cười nói: "Vậy là đủ rồi. Hắn muốn tham chiến tôi còn không yên tâm. Kế tiếp chỉ xem chỉ sát cung chủ có thể dẫn được Ma Nhãn tới địa điểm ước định hay không." Lạc Thần trưởng lão liền nói: "Một bước này là rất quan trọng, hy vọng là cô gái kia đừng mắc lỗi." Trưởng lão Trung Đình thì hỏi: "Vậy điều kiện của Vô Ngân là gì?" Cậu trưởng lão nói: "Không có điều kiện." Trưởng lão Trung Đình nhất thời cảnh giác: "Không có ư?" Lạc Thần trưởng lão của Thủy Thần Cung mở miệng: "Lấy phong cách của vãng sự Vô Ngân, hắn không có khả năng tùy ý ra tay, sao có thể không có điều kiện chứ?" Bọn họ đề cử Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn và tiểu đoàn đội đó đi lại khá gần, phải hắn ra trận mới có khả năng đàm phán thương lượng. Đổi thành người khác thì gặp cũng không gặp được vị hư vô giả kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi lớn chính là vì ý tứ này. Nhưng mà vãng sự Vô Ngân rõ ràng không có ràng buộc hỗ trợ là điều mà bọn họ không ngờ tới. Cậu trưởng lão nói: "Phó Thanh Dương quả thật là nói như vậy, vừa lúc muốn bàn với mọi người về việc này. Phó Thanh Dương nói là vãng sự Vô Ngân, nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn suýt nữa chết vào tay của Ma Nhãn Thiên Vương thì liền lập tức đáp ứng. Người này coi trọng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là không tầm thường, các vị thấy thế nào?" Lạc Thần trưởng lão ngạc nhiên nói: "Thân là một tên chúa tể của nghề nghiệp tà ác, không nên và cũng không có đạo lý coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế." Trưởng lão Bạch Hổ Binh Chúng có chút cảnh giác: "Hắn coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế là muốn làm gì? Muốn xúi dục người của chúng ta sao?" Vị trưởng lão này dẫn đầu cân nhắc khả năng bị đào chân tường. Cậu trưởng lão liền phát biểu ý kiến: "Cá nhân tôi lại cảm thấy là không có nhiều vòng vo như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất giỏi xã giao, không chỉ là Vô Ngân, Chi Sát cung chủ không phải cũng đi lại rất gần với cậu ta sao? Trong sự kiện Đồng Tước Lâu, Vô Ngân nợ Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái nhân tình, quá nửa là muốn trả cậu ta. Chẳng qua, đặc biệt có thể nhìn ra hắn ôm thiện ý và coi trọng thật lớn với Nguyên Thủy Thiên Tôn." Nghe vậy, trưởng lão Bạch Hổ Binh Chúng an tâm hơn rất nhiều, cười nói: "Tiểu tử này cũng rất biết khai thác quan hệ nha." Cậu trưởng lão cười nhạo nói: "Thiên tài có thể làm được cúi đầu bái luôn thì quả thật không nhiều." Không khí trong phòng hội nghị đã thoải mái hơn. Khách sạn Vô Ngân, ở trước quầy, Trương Nguyên Thanh lười biếng dựa vào ghế nghỉ chuyên dụng ở trước quầy. Cái ghế này được tiểu viên sử dụng trong thời gian dài, lưu lại mùi thơm tương đối nồng đậm. Hắn bưng lên ly nước trái cây trong tay uống một ngụm, lại nhìn bóng lưng và đường cong mượt mà với cái mông có độ cong kinh người đó. Quần cô mọc thiên hướng rộng thùng thình nhưng lại có thể chống đỡ được no đủ như thế, chỉ có thể nói là Di Tiểu Viên thiên phú dị bẩm. Di Tiểu Viên, khách sạn làm ăn tựa hồ không tốt gì mấy. Trong một giờ hắn nghỉ ngơi, khách sạn chỉ nghênh đón 3 lượt khách, một đợt khách trong đó còn là thuê phòng ngắn hạn. Lưu lượng người ở ngoại ô không lớn, làm ăn tự nhiên là kém. Còn có, cậu nhìn chằm chằm vào mông tôi nữa, tôi sẽ móc mắt cậu. Tiểu Viên chưa quay đầu, giọng nói lại lạnh lùng uy hiếp. Di Tiểu Viên, Di oan uổng tôi chỉ là đột nhiên phát hiện sở thích của tôi bị món đạo cụ kia vặn vẹo, tựa như đã có chuyển biến tốt rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào bờ mông cong của Tiểu Viên, cũng không phải là bởi vì háo sắc, mà là nghiệm chứng xu hướng tính dục của mình cải thiện hay chưa. Thật là tốt nha, trong đầu đã rất ít xuất hiện cái đuôi heo rồi, Trương Nguyên Thanh vui mừng nghĩ. Hắn dùng bản thân thực tiễn để nghiệm chứng một đặc tính của Bù Nhìn, đó chính là dưới điều kiện tiên quyết, xu hướng tính dục ảnh hưởng không sâu, sớm kịp dừng cương trước bờ vực thẳm. Bỏ qua đậu cụ này, như vậy xu hướng tính dục bị vặn vẹo cũng có thể giảm bớt. Một điểm này hắn ở trên người Tiểu Viên và Quan Nhã đều từng thực nghiệm. Tiểu Viên cười lạnh một tiếng, cho dù không có Bù Nhìn kia, sở thích của cậu cũng không thấy bình thường bao nhiêu. Vì sao nói vậy? Tiểu Viên thản nhiên nói, cậu tựa như có sở thích đặc thù với phụ nữ lớn tuổi, là vì từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ sao? Thực quá đáng, một câu đã phê bình sở thích của tôi lại cậy ra vết sẹo của tôi. Đổi thành tiểu nam sinh ra mặt mỏng, lúc này khẳng định sẽ quẫn bách vẻ mặt đỏ bừng. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh là người giỏi giao tiếp xã hội, đã từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ tuyệt đối không xấu hổ mà làm nguội lạnh bầu không khí. Hắn hút một ngụm nước trái cây ngọt ngào mà nói, tôi biết cách nói tương tự. Một người quan điểm kén vợ kén chồng, xu hướng giới tính, thật ra lúc thơ ấu đã bắt đầu nảy sinh, đến thời kỳ trưởng thành, hình thành sự củng cố, cho nên đại bộ phận biến thái đều có một tuổi thơ bất hạnh, thực sự làm người ta bi thương. Bởi vậy mà phải cho đứa trẻ một tuổi thơ hạnh phúc. Đương nhiên, tôi khẳng định không phải là biến thái, nhưng tôi quả thực thích phụ nữ trưởng thành, bởi vì ở lúc tôi còn nhỏ, cha đã qua đời, liền đặc biệt ỷ lại vào mẹ. Nhưng mà mẹ tôi quay đầu liền vứt bỏ tôi đến nhà bà ngoại. Tôi từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, thiếu cái gì thì muốn cái đó, đại khái là nguyên nhân này. Tiểu Viên chỉ là thuận miệng trào phúng, không ngờ hắn thế mà thảo luận, lập tức ngược lại không biết nói tiếp như thế nào, liền không để ý tới hắn nữa. Trương Nguyên Thanh lại lải nhải, Di Tiểu Viên có bạn trai chưa, từng lập gia đình chưa, có con chưa? Di Tiểu Viên im lặng một chút, cho nên cậu là muốn theo đuổi tôi sao, theo đuổi một kẻ nghề nghiệp tà ác. Lời này của dì tôi liền không thích nghe, thái độ của tôi đối với nghề nghiệp tà ác, dì hẳn là hiểu biết rất rõ. Dì nếu như nói vậy sẽ làm tôi cảm thấy dì căn bản không tin tưởng tôi. Xin lỗi là tôi nói sai, cho nên cậu thực sự là muốn theo đuổi tôi sao? Dì Tiểu Viên bề ngoài xinh đẹp, vóc người lại tốt, ngoại trừ lớn tuổi thì không có khuyết điểm, nhưng lớn tuổi ở chỗ tôi lại là điểm cộng. Cho nên, Tiểu Viên rút ra con dao dọc giấy trong ống đựng bút, thì tùy tiện tâm sự thôi. Trương Nguyên Thanh co được giãn được. Lúc này có một shipper mặc đồng phục màu lam đi xe điện vào khách sạn. Anh bạn shipper nổi giận đùng đùng đi vào đại sảnh hét lên, Tiểu Viên, tôi không muốn làm shipper nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh, cái tên khốn kiếp này sao lại ở đây? Anh bạn shipper này sắc mặt hơi tái, mày rậm mắt sáng, tuấn tú mà lại không âm nhu, chỉ là một bé chó săn, ánh mắt khí thế bức người. Sao cậu lại làm shipper rồi? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, đầu óc thì ngu ngốc, không có bằng cấp, lại không có kinh nghiệm làm việc, không làm shipper thì làm gì? Tiểu Viên thản nhiên nói, sau đó cô nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, đây là tự do của cậu, nhưng mà đừng nghĩ tôi sẽ cho cậu tiền. Khấu Bắc Nguyệt ấm ức nói, tôi không phải là không làm việc, nhưng shipper thực sự không có cách nào làm nữa. Tôi vừa rồi gặp được một bà dì cứng rắn kéo tôi vào nhà, nói là muốn kết bạn với tôi, mỗi tháng cho tôi 2 vạn tệ, dì ấy còn sờ mó tôi. Tôi nhiều đơn như vậy, làm sao có thời gian nghe dì ấy nói lời thừa, liền chạy đi. Dì ấy quay đầu liền cho tôi đánh giá kém, đánh giá vốt 1 sao. Cái công việc vớ vẩn này, không cách nào làm được nữa. Đứa nhỏ này vẫn là quá trẻ tuổi. Qua vài năm nữa, cậu sẽ biết phú bà là rất tốt. Trương Nguyên Thanh nghe được mà ngẩn ra. Tiểu Viên thì quay đầu nhìn hắn một cái giống như đang nói. Đây mới là quan điểm dựng vợ gả chồng chính xác này. Khấu Bắc Nguyệt tháo xuống cái nón bảo hiểm đặt ở trước quầy, rồi đi thẳng tới bên tủ lạnh. Ở giữa đồ uống và nước khoáng, do dự một phen, cuối cùng lựa chọn nước khoáng, 1,5 đồng, ưng ực chút mạnh một ngụm. Hắn thoải mái ợ no một cái, lúc này mới nói, anh, cái tên chết tiệt này, sao lại ở đây? Tôi đến để cua mẹ cậu. Trương Nguyên Thanh lướt nước khoáng trong tay hắn một cái rồi nói. Nếu như cậu thiếu tiền, lại không muốn làm shipper, thì không ngại linh hoạt thay đổi điểm mấu chốt đạo đức một chút. Tìm hiểu một phen ở phụ cận có quần thể kiếm tiền bẩn hay không, từ chỗ bọn họ mượn một chút tiền. Dù sao tiền này quá nửa là mồ hôi nước mắt của nhân dân, không sạch sẽ. Khâu Bắc Nguyệt cười nhạo, chú ý vớ vẩn gì vậy, trộm và cướp đều phải trừ điểm giá trị đạo đức. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, vụ án Đồng Tước Lâu thưởng cho cậu bao nhiêu giá trị đạo đức? 1.300. Cậu bình thường có làm chuyện xấu không? Anh tự như đang vũ nhục tôi. Đúng rồi, cậu đã không làm chuyện xấu, gom nhiều điểm giá trị đạo đức như vậy để làm gì? Để cho nó mốc meo sao? Trộm cắp chỉ khấu trừ 5 điểm giá trị đạo đức, ít nhất số tiền trộm ở trong 10.000 tệ là như thế. Cậu cho dù là chỉ tiêu 1/3 giá trị đạo đức thì cũng đủ cải thiện sinh hoạt của mình rồi. Khâu Bắc Nguyệt ngẩn ra, thế mà lại cảm thấy có vài phần đạo lý, nghĩ một chút sau đó nói, ngu xuẩn, đây là làm một cú, giá trị đạo đức sẽ có lúc hao hết. Vậy cậu có thể mang tiền đạt được chia ra một nửa đi làm từ thiện, như vậy thì lại có giá trị đạo đức quay về, tuy khẳng định không nhiều bằng là trộm cắp trừ đi, nhưng thắng ở cái chỗ là đã được khơi dòng. 1.300 điểm giá trị đạo đức, lặp đi lặp lại tuần hoàn thao tác như vậy, cậu ít nhất trong vòng 1 năm không cần lo lắng phí sinh hoạt. Khâu Bắc Nguyệt rơi vào trầm ngâm. Tiểu Viên vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói, cậu không thể mang trí thông minh vật dùng ở chỗ này, phải dùng ở trên chính đạo. Thuận miệng tán gẫu thôi. Trương Nguyên Thanh một hơi uống hết đồ uống rồi nói, tôi phải đi rồi. Chờ một chút, Tiểu Viên nói, vụ án chị gái Khấu Bắc Nguyệt đã kết án, cho dù chính phủ thanh toán đám quyền quý kia cũng sẽ không có thừa nhận chị gái hắn là bị hành giả chính phủ hại chết, là càng không thừa nhận đại đội trưởng văn phòng cảnh sát đã làm giả chứng cứ, không có lục lại vụ án, hắn vĩnh viễn không cách nào đi gặp cha mẹ. Cậu có thể hỗ trợ chút không? Khâu Bắc Nguyệt cũng khẩn trương nhìn qua. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi nói, lên thời sự thì đừng nghĩ, nhưng mà có thể sửa lại vụ án, để cho người văn phòng cảnh sát đi tới nhà cậu thông báo một phen. Nếu như các người đáp ứng như vậy thì tôi có thể thử xử lý một phen. Khâu Bắc Nguyệt vội vàng nói, như vậy là đủ rồi. Vậy là đủ. Trương Nguyên Thanh từ trên người cậu ta thấy được sự thấp hèn và bất đắc dĩ của dân đen, tâm tình tươi tắn lập tức kém đi, không nói gì cả mà yên lặng rời khỏi khách sạn. Ở Tùng Hải, từng tòa chung cư nhảy nhót tìm kiếm hoàn toàn không có mục đích, mà Nhãn Thiên Vương lập tức nhận được điện thoại của cấp dưới. Thiên Vương, mục tiêu đã di động, cô ta vừa lái xe rời khỏi Tùng Hải, trước mắt đang ở trên đường cao tốc, người của chúng ta đang truy tung. Mà Nhãn Thiên Vương ồ một tiếng, tiếp tục theo dõi, có vấn đề gì báo cho ta. Tắt điện thoại, hắn tiếp tục tìm kiếm không mục đích. Đại khái qua nửa giờ, điện thoại lần nữa vang lên, âm thanh vội vàng của cấp dưới chuyển đến. Thiên Vương, người của chúng ta mất dấu rồi, vừa rồi đột nhiên không liên hệ được, không rõ sống chết. Mà Nhãn Thiên Vương vừa đeo băng đô vừa nói, bọn họ đã chết, ta biết mục tiêu ở vị trí nào, chuyện kế tiếp ta sẽ tự mình đi làm. Hắn đã gieo dấu hiệu ở phụ trách trên thân thành viên theo dõi, vừa rồi dấu hiệu bỗng dưng biến mất, ý nghĩa là kẻ theo dõi đã chết. Mà dấu hiệu hắn gieo trên người mục tiêu lại chưa biến mất. Cái này nói rõ là thành viên chỉ sát cùng đã phát hiện ra người theo dõi, ra tay cắt đuôi, nhưng lại chưa phát hiện ra dấu hiệu trên người mình. Người ra tay không phải là chỉ sát cung chủ. Đây. Nếu như ra tay là chỉ sát cung chủ, thì hắn phải cảnh giác là vì sao cô gái kia lại đặc biệt để ý tới một thành viên bình thường. Mà nếu như kẻ theo dõi chưa bị phát hiện, cùng với thành công tra ra được cứ điểm thành viên chỉ sát cung, thì hắn cũng cần phải cảnh giác là vì sao chỉ sát cung chủ lại sơ ý như thế. Mà Nhãn Thiên Vương bật đầu gối như một mũi tên bắn lên chân trời. Đêm khuya, một thôn trấn cách Tùng Hải hơn 60 km, ngoài thôn trấn này, Tát Đi Lông Quan nhìn về phía chỉ sát cung chủ đang mặc váy cổ trang màu đỏ mà nói, tôi đã triệu hồi nó tới đây, có mấy cái quy tắc cô phải chú ý. Thứ nhất, đừng nói ra hai chữ động vật. Thứ hai, nếu như nhìn thấy có con thỏ tới, tuyệt đối không cần phải để ý tới. Thứ ba, nếu có nhân viên công tác tới hỏi, thì cô liền chú ý đồng phục quán một chút. Nhân viên công tác là đồng phục màu đen thì đừng có đáp lại, tuyệt đối đừng đáp lại. Nhân viên công tác có đồng phục màu lam thì có phải nói là tôi rất ổn, không cần trợ giúp. Cậu trưởng lão nói, những quy củ này là quy tắc tầng ngoài, nhớ đừng có xâm nhập trong vườn bách thú. Chỉ sát cung chủ sóng mắt lưu chuyển, hứng thú hỏi, nếu xâm nhập thì sao? Cậu trưởng lão cười ha hả, vườn bách thú này có 3 tầng, tầng ngoài cùng là đối ứng với chúa tể cấp 7, tầng 2 là cấp 8, cũng là khu vực mà trước mắt tôi có thể nắm giữ. Khu vực trung tâm đối ứng là cấp 9, ngay cả tôi cũng không dám tiến vào. Nếu như cô muốn trở về linh cảnh thì cứ việc xâm nhập. Trở về linh cảnh ở đây, ý tứ chính là chết. Lúc này một mảng bóng đen thật lớn bao trùm tới che phủ của ánh trăng trên đỉnh đầu. Mảng bóng đen này chậm rãi hạ xuống, từ trên không trung của trấn nhỏ buông xuống. Nó chưa rơi xuống trấn nhỏ mà cứng rắn chen trấn nhỏ ra. Không sai, chính là chen từ trên mặt vật lý. Vị trí ban đầu của trấn nhỏ bị mảng bóng đen kia thay thế, mà thôn trấn bị chen ra một nơi rất xa. Mảng bóng đen này sau khi hạ xuống thì chậm rãi hiện ra diện mạo thật. Đối diện cổng trưởng lão và chỉ sát cung chủ là cổng vào vườn bách thú. Cửa chạy bằng điện thật dài đóng chặt, tảng đá lớn ở cạnh cổng có khắc ba chữ vườn bách thú. Trong cửa chạy bằng điện là một thảm thực vật tươi tốt. Chỉ sát cung chủ nhìn vào chỗ sâu trong vườn bách thú thản nhiên nói: Hạ hầu trì ở bên trong sao? Nhốt ở nơi nào vậy? Tôi sau khi tiến vào có thể thuận tay làm thịt hắn không? Cao trưởng lão nghiêm túc nói: Xử lý hắn thế nào là chuyện của ngũ hành minh, cô không cần phải vẽ rắn thêm chân. Chỉ sát cung chủ cười khanh khách: Nếu tôi cứ muốn giết hắn thì sao? Nếu như ông không đồng ý, tôi liền từ chối hợp tác. Đôi mắt như cái cúc áo của cậu trưởng lão lóe lên hào quang nguy hiểm. Tôi không tiếp nhận áp chế của bất cứ ai. Chỉ sát cung chủ cười càng thêm vui vẻ, che miệng lại, làm ra tư thái của tiểu nữ nhi. Ông, cái đồ cậu này thực không thú vị, một chút tế bào hài hước cũng không có. Có phải là làm chó lâu, đã quên nói dẫn như thế nào rồi không? Ồ, tôi nhớ rõ, Teddy làm giống rất mạnh. Ông lại là nghề nghiệp mộc yêu, bình thường có ý nghĩ sinh sôi nảy nở hay không? Nếu có thì ông thích chó cái hơn hay là nữ giới bình thường? Cậu trưởng lão đối với tính cách của cung chủ điên này vẫn là chưa đủ hiểu biết, không thể làm đến cái kiểu như tập mãi thành quen được. Lông xoăn run rẩy một trận, rất không dễ dàng mới nhịn xuống được. Xúc động là ra tay chấn áp cô ta. Lúc này trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng ẩn nấp ở phụ cận trầm giọng nói: Hắn đến rồi, tôi đã cảm nhận được. Ở phương diện tra xét thì thám báo cấp trưởng lão có ưu thế và quyền uy tuyệt đối, cho dù là viễn cổ chiến thần sâu sắc nhất cũng không phát hiện được hắn do thám. Cậu trưởng lão lập tức há mồm phun ra một viên ngọc thạch màu đen mượt mà. Hắn ném ngọc thạch xuống đất rồi nâng móng vuốt, bộp một tiếng đập vỡ. Một vầng sáng màu xám trắng khuếch tán ra như thủy triều lan tràn bốn phía, nhưng nơi đi qua vạn vật đều mất đi màu sắc. Trong vài hơi thở, trời đất hóa thành hai màu đen trắng. Một thanh âm đè nén sự đau đớn trầm thất quanh quẩn vang lên: Nói ra yêu cầu của các ngươi. Cậu trưởng lão trầm giọng nói: Làm phiền mang vườn bách thú của tôi biến ảo thành một bộ phận của cái trấn nhỏ nơi xa kia, hình thành một chỉnh thể. Dứt lời, chỉ sát cung chủ ngạc nhiên phát hiện vườn bách thú phía sau đã biến thành những căn nhà gạch đỏ chiều cao bất đồng. Những căn nhà này có cái sáng đèn, có cái tối đen, mặt đường trải xi măng uốn lượn đan xen cùng kiến trúc, cùng với một mảng trấn nhỏ nơi xa kia tựa hồ chính là một chỉnh thể. Thú vị, cô cảm khái nói, tôi hoàn toàn không nhìn ra đây là giả. Khi nói chuyện, trò bụi rút lui, thế giới khôi phục lại sắc thái vốn có. Cậu trưởng lão cũng không chần chờ mà nói, vào đi. Chỉ sát cung chủ không chần chờ nữa trốn vào trấn nhỏ, cậu trưởng lão thì lui về phía xa. Đại khái chỉ hơn 10 phút, một chiếc xe đẩy dọc đường trải nhựa thẳng tắp chạy tới, không dừng lại chút nào lái vào trong trấn nhỏ. Lại qua hồi lâu, một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, đáp ở bên ngoài trấn. Bóng người này mặc áo ngắn tay màu đen, quần thể thao màu xám, trán quấn băng đô thể thao, bảnh trai rạng rỡ, chính là Ma Nhãn Thiên Vương. Hắn tháo xuống băng đô, lộ ra con mắt dựng thẳng, phát xạ ra chùm tia sáng màu đỏ tươi. Chùm sáng này trong trấn bắn phá hồi lâu, tiếp theo lại chuyển hướng cánh đồng bát ngát ngoài trấn. Phụ cận không có khí tức khác, trong thôn trấn chỉ có chỉ sát cung chủ. Khóe miệng của Ma Nhãn Thiên Vương nhếch lên, tìm được cô rồi. Hắn điểm mũi chân như một viên đạn pháo lao vào thôn trấn. Kiến trúc của thôn trấn này phổ biến khoảng 5 tầng trở xuống, tương tự với nhà cửa dưới nông thôn. Một căn hộ rõ ràng trên sổ khẩu chỉ có 2-3 người, nhưng mà nhà thì lại có 4-5 tầng cộng thêm một cái sân to. Độ thoải mái khi ở thành phố lớn không thể so sánh được. Cạch, Ma Nhãn Thiên Vương đáp xuống mái một căn nhà dân 3 tầng. Vừa đứng vững, hắn liền thấy chỉ sát cung chủ mặc một bộ váy đỏ yêu diễm từ trong căn nhà dân chênh chếch đối diện lao ra. Cô đứng ở mái nhà đeo mặt nạ màu bạc, làn váy tung bay, tóc dài cũng là bay theo. Hai người cách nhau mấy chục mét mà giằng co, trên đỉnh đầu là màn đêm nặng nề, bên cạnh thì là gió đêm hiu hiu. Khóe miệng của Ma Nhãn Thiên Vương nhếch lên. Nếu như cô muốn biết chân tướng Sở gia năm đó diệt môn thì có thể trực tiếp hỏi tôi. Tùy tiện liệt kê một phần chứng cứ quan viên tham ô nhận hối lộ, tôi liền trao đổi với cô. Chuyện đơn giản biết là bao nhiêu, đáng giá phải làm to chuyện vậy sao? Cô bây giờ còn có cơ hội cho tôi một phần danh sách quan viên Tùng Hải hoặc là tỉnh Giang Nam nhận hối lộ. Tôi liền mang chân tướng năm đó nói với cô. Đương nhiên, lần này thì cô khẳng định phải quay về Linh Cảnh. Chỉ sát cung chủ khóe miệng nhếch lên nụ cười đỏ au, dịu dàng nói. Nói xong chưa? Nói xong thì động thủ đi. Ta không thích nói lời thừa với kẻ điên. Ma Nhãn Thiên Vương cúi đầu liếc nhìn chấn nhỏ một lần nhíu mày nói. Muốn ra tay nơi này với ta sao? Ha ha, cái này không phải phương pháp ta đối phó với phân bộ Tùng Hải sao? Biện pháp này quả nhiên không có hàm lượng kỹ thuật gì. Rất dễ dàng, ta làm mùng 1, người khác sẽ làm 15. Nói tới đây, đôi mắt của Ma Nhãn Thiên Vương sáng lên ánh đỏ, khóe miệng hắn từng chút nứt ra, nụ cười vặn vẹo, khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập chiến ý và dữ tợn. Ngươi đoán xem, ta giết ngươi cần tới mấy chiêu và sẽ lan đến thôn trấn trong thôn dân trong trấn này hay không? Ầm một tiếng, sau lưng chỉ sắt cung chủ bắn ra một mảng tơ đỏ, cả ngàn vạn sợi tơ như xúc tu ở giữa không trung từ từ bay múa, tiếng cười rượu dàng như chuông bạc của cô quanh quẩn trong đêm. Trấn nhỏ, ngươi xác định nơi này là thôn trấn sao? Mở to ba con mắt của ngươi mà nhìn một chút. Ồ, ta quên mất, mắt của ngươi không thể nhìn thấu ảo cảnh do hư vô giả chế tạo. Ma Nhãn Thiên Vương vẻ mặt cứng đờ, khóe miệng vừa tách ra lại chậm rãi thu hồi. Chỉ sát cung chủ tiếp tục nói, Ma Nhãn, con mồi các ngươi nhắm vào chỉ là con rối mà ta chế tạo. Con rối có máu có thịt, kẻ theo dõi mà ngươi phái tới cũng là ta giết. Vậy thì ngươi đoán xem, vì sao ta lại chưa xóa đi dấu hiệu của ngươi? Vì sao ta bây giờ còn nói nhiều lời thừa với ngươi như vậy, mà không phải lập tức bỏ chạy chứ? Chiến ý và sự dữ tợn trên mặt của Ma Nhãn Thiên Vương hoàn toàn đọng lại. Chỉ sát cung chủ cười đến run rẩy cả người, nghiêng trước ngã sau. Ngươi cũng có ngày hôm nay sau, Ma Nhãn, ta búng tay xong cái này thì thời điểm chết của ngươi liền tới. Cô giơ cánh tay trắng như ngó sen lên búng cái bốp một tiếng. Trong lòng Ma Nhãn Thiên Vương run lên, ánh mắt trong khoảnh khắc xuất hiện sự sửng sốt, dâng lên bi quan tuyệt vọng, rồi uể oải các loại cảm xúc. Nhạc sĩ cấp cao thường thường chỉ cần phương thức mộc mạc nhất thôi là thôi miên. Kết hợp với tình huống thực tế, một đoạn lời vô cùng đơn giản liền có thể thần không biết, quỷ không hay, thôi miên kẻ địch, ảnh hưởng tới mục tiêu. Mặt khác thì búng ngón tay chính là tín hiệu khai chiến. Trong khoảnh khắc chỉ sắc cung chủ búng tay, một luồng lửa sáng ngời từ chân trời phóng tới, mang theo nhiệt độ đáng sợ, lao về phía Ma Nhãn Thiên Vương ở trên nóc nhà. Trưởng lão Xích Hỏa Bang chính là người đầu tiên chạy tới. Luồng lửa ầm một tiếng, húc trúng Ma Nhãn Thiên Vương, khiến cho kiến trúc phía dưới sụp đổ từng tầng một. Ảo giác đột nhiên tan vỡ, Ma Nhãn Thiên Vương đặt chân không phải là căn nhà gạch ba tầng, mà là một cái cây cao lớn. Cái cây này trong công kích vừa rồi đã trực tiếp hóa thành than đen, đục ra một cái hố sâu. Trong hố chính là Ma Nhãn Thiên Vương, cùng với một lão giả dáng người ngang tàn, cơ bắp cuồn cuộn, tóc đỏ au, mắt hổ, mặt vuông, mày kiếm, khí thế hùng mãnh, tựa như một lão tướng xa trường cổ đại, sùng pha trận mạc. Hai đầu gối của ông lão tóc đỏ quỳ trên ngực của Ma Nhãn Thiên Vương, trong tay còn cầm một cây trường mâu đỏ do lửa ngưng tụ, mũi mâu đang nhắm thẳng vào con mắt dựng thẳng trên trán của Ma Nhãn, làm ra tư thái đâm. Ngực của Ma Nhãn Thiên Vương lộ ra một vết bỏng dữ tợn, máu thịt be bét. Hai tay cầm mũi mâu, mặc kệ là ông lão tóc đỏ phát lực thế nào cũng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Dưới thân hai người, bùn đất đã bị nung thành nham thạch nóng chảy, chói mắt. Ở trong đạo hỏa giả mà ta gặp được thì ngươi còn kém một chút. Con mắt dựng thẳng trên trán của Ma Nhãn Thiên Vương xoay tròn, phun ra một chùm tia sáng màu đỏ vàng. Mắt của ông lão tóc đỏ lập tức hiện lên sự điên cuồng. Ở dưới làn da, từng khối cơ bắp khi thì nổi lên, khi thì co lại, giống như có vô số con côn trùng nhỏ ngọ nguậy. Đây là lực lượng thân thể, xuất hiện hiện tượng bế tắc bạo loạn. Cho dù là hỏa sư cảnh giới chúa tể, cũng không cách nào chống đỡ Ma Nhãn Thiên Vương nhìn chằm chằm, ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng. Lòng bàn tay của Ma Nhãn Thiên Vương chợt phát lực, trường mâu lửa tán loạn. Hai tay hắn dán ở ngực ông lão tóc đỏ, hống, tiếng rồng ngâm réo rắt vang lên bài trừ tà ma. Ông lão tóc đỏ chợt bừng tỉnh, thân thể tán loạn thành ngàn vạn luồng lửa, tránh được công kích của Ma Nhãn Thiên Vương. Lửa nơi xa ngưng tụ lại hóa thành thân hình của lão giả, vẻ mặt lão vẫn có chút điên cuồng, nhưng lực lượng trong cơ thể dưới tác dụng của tiếng rồng ngâm có thể bình ổn lại. Ma Nhãn Thiên Vương bật người dậy hóa thành một bóng đen, lao về phía cổng vườn bách thú, hắn muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hắn vừa lao ra thì chéo một bên liền ập tới tơ hồng như nước thủy triều, dập trời dập đất quấn quanh hắn. Một đầu khác của tơ hồng chính là một giai nhân phong hoa tuyệt đại. Ma nhãn thiên vương thì không có chút ý nghĩ thương hương tiếc ngọc nào, hắn nâng tên cánh tay dính cả ngàn vạn sợi tơ hồng quấn hai vòng, sau đó hung hăng kéo mạnh xuống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ mà nhãn thiên vương không chết thì cũng sẽ bị bọn họ bắt. Bởi vì cái đạo cụ vườn bách thú này nghe đồn là một đạo cụ rất kinh khủng. Lần trước thì cái lão của hạ hầu gia đấy là hạ hầu gì đó cũng đã bị bắt nhốt ở trong vườn bách thú. Và bây giờ bọn họ lại lợi dụng đạo cụ này để bắt nhốt mà nhãn thiên vương. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau có chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.